Chương 84, chọn thư. Triệu Chí Kính gật đầu, nói, được rồi, tạ ơn tạ đại gia. Nói xong, bọn họ đem rượu tất cả đều đổ vào trong mì hệ NG, sau đó, bọn họ bắt đầu dùng bữa, mà Quách Phù ăn vài miếng đồ ăn nói, ai nha, ta phát hiện một vấn đề, hôm nay thức ăn chay dường như so với bình thường tốt. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, đó là dĩ nhiên, đây đều là ta đến trên thị trường tìm một cái đầu bếp làm. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, người võ lâm đại hội bố trí thế nào lúc này? Triệu Chí Kính thở dài một hơi nói, ta bây giờ còn đang nghĩ phương án, thế nhưng không có quá tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này không quan hệ, ta nhất định có thể trợ giúp ngươi. Triệu Chí Kính nghe xong cao hứng vô cùng, nói, ai nha, vậy thì tốt quá, Lâm Thiếu Hiệp, miễn là ngươi có thể giúp ta, mặc kệ để cho ta làm cái gì cũng được. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi đã quá suy nghĩ, được rồi, ta xem chúng ta ăn cơm xong liền lộng a. Triệu Chí Kính gật đầu. Làm bọn họ liền sau khi ăn xong, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ liền vào Triệu Chí Kính trong phòng, sau đó, Triệu Chí Kính liền đem tình huống nói, mà Lâm Thiên Diêu liền đem giải thích của mình nói một lần, Quách Phủ cũng theo nói. Làm rất dài thời gian trôi qua, ba người bọn họ liền đạt thành nhất trí, mà Triệu Chí Kính cười nói, thật tốt quá, ta tin tưởng có nhị vị trợ giúp, ta nhất định sẽ làm rất tốt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, như vậy đi, ta trước đem tình huống cụ thể làm ra phương án, sau đó nhìn sửa chữa. Triệu Chí Kính nói, đi. Ta cũng là ý tứ này, vậy chúng ta cứ như vậy lộng a. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ liền ngồi xuống bắt đầu thương lượng, không có quá bao lâu thời gian, bọn họ liền đem phương án làm xong. Chỉ thấy Lâm Thiên Diêu đem phương án đưa cho Triệu Chí Kính nói, tới, ngươi nhìn một chút a. Triệu Chí Kính gật đầu, sau đó, hắn qua lại liếc nhìn, sau đó, hắn liên tục giơ ngón tay cái lên nói, ai nha, quá hoàn mỹ, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế hoàn mỹ đồ đạc, ta quyết định, hay dùng vật này. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, miễn là ngươi không nhìn ra vấn đề là được. Triệu Chí Kính liên tục phất tay nói, yên tâm đi, ta vấn đề gì đều nhìn không thấy. Sau đó, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng ngồi xuống, bọn họ quyết định cứ dựa theo cái tình huống này tiến hành. Làm vài ngày qua đi, bọn họ rốt cuộc đem đại hội võ lâm nơi sân làm xong, mà Triệu Chí Kính phi thường cảm kích nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi biết không, lần này nếu là không có ngươi trợ giúp, ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, ai nha, những thứ này đều là ta nên làm. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, không thể nói như thế, được rồi, ta xem như vậy đi, ta toàn chân giáo bên trong có rất nhiều tàng thư, bên trong đều là các loại bí tịch võ công, ngươi nếu là nhìn kỹ quyền nào, ngươi thì lấy đi. A Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, nếu như vậy, ta sẽ không khách khí. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền đi theo Triệu Chí Kính đi tới tàng thư các, sau đó, hắn qua lại nhìn, cuối cùng, hắn tìm được rồi trong đó một bản, hắn đem thư mở ra. Hắn phát hiện cái này bí kíp võ công bí hiểm, vì thế, hắn cười nói, Triệu Chí Kính, ta liền muốn bản này. Lúc này, Triệu Chí Kính phi thường khiếp sợ nhìn Lâm Thiên Diêu nói, ai nha, ngươi cũng quá sẽ chọn, quyển sách này là ta chỗ này tốt nhất, nếu có người nào biết luyện quyển sách này, vậy hắn thật đúng là vô địch thiên hạ. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, liền bản này. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền đem thư phóng tới trong lòng, sau đó, hắn lạc hướng Triệu Chí Kính nói, được rồi, cứ như vậy đi, ta cũng nên ly khai. Triệu Chí Kính gật đầu, vì vậy, hắn đem Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ tặng ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem thư mở ra vẫn xem, hắn cũng không biết nhìn bao lâu thời gian, hắn cảm thấy trong sách huyền bí nhiều lắm. Lúc này, Quách Phủ chứng kiến Lâm Thiên Diêu như thế mệt nhọc, nàng nhẹ giọng nói, Thiên Diêu ca, ngươi đừng mệt muốn chết rồi, ngươi muốn hảo hảo dưỡng sinh thể. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết. Sau đó, Quách Phủ bưng tới hắn một chén kém, mà Lâm Thiên Diêu uống sau đó cao hứng vô cùng, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ai nha, cảm ơn ngươi. Quách Phủ cười nói, cảm ơn cái gì, ngươi trong khoảng thời gian này vất vả như vậy, ta cảm thấy là phải. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, được rồi, ngươi ngồi xuống, ta cảm thấy bộ này bí kíp võ công bên trong có rất nhiều là ngươi có thể luyện, ngươi cũng có thể hảo hảo học một ít. Quách Phủ thấp giọng nói, ngươi nói ta có thể học sao? Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ngươi miễn là bằng lòng học là được. Vì vậy, Quách Phù đem bí kíp cầm sang xem, mà khi nàng nhìn một hồi, nàng cao hứng nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ta hiện tại hiểu, bộ này bí kíp võ công thật tốt, đi, ta sẽ luyện thật giỏi. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, được rồi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta an tâm. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền cảm giác thân thể không tốt lắm, hắn muốn đi ra ngoài một chút. Vì thế, bọn họ đi đến bên ngoài, mà Lâm Thiên Diêu dùng sức hô hấp không khí. Hắn lớn tiếng nói, hôm nay không khí thật tốt quá, ta phi thường tốt tay. Quách Phù cười nói, đúng vậy, ta cũng hiểu được tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta vẫn không có luyện công, ta rất muốn cùng ngươi tỉ thí một chút. Quách Phủ cười nói, vậy ngươi muốn cho lấy ta. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hai người bọn họ liền tranh đấu đứng lên, không có quá nhiều một hồi, hai nàng liền ra đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, không sai, xem ra võ công của ngươi tiến bộ không nhỏ. Quách Phủ cười nói, đó là dĩ nhiên, ta một mực chăm học khổ luyện. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, ta hiện tại nói cho ngươi chuyện này, ngươi biết không, ngươi rất nhiều chiêu thức đều không đúng tinh thần, ta hiện tại phải cho ngươi tiến hành uốn nắn. Quách Phù nghe xong gật đầu, hắn cực kỳ kiên nhẫn nhìn Lâm Thiên Diêu, mà khi Lâm Thiên Diêu uốn nắn hoàn hậu, Quách Phù toàn bộ đều hiểu, nàng thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta đều biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nói, như vậy, ngươi hiện tại đem ta vừa rồi uốn nắn luyện một lần, ta xem một chút. Quách Phù không ngừng gật đầu, vì vậy, nàng lần nữa luyện, không có quá bao lâu thời gian, nàng lớn tiếng nói, ai nha, ta hiện tại đều hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phủ, ta xem cứ như vậy đi, ngươi cũng đừng quá cực khổ, cái này luyện công cũng không phải là gấp sự tình.